Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Quan Thiên Đạt xem đến đây nhận thấy danh sách nhiều đến mấy mươi người. Chàng quét mắt nhìn đoạn ngẫm nghĩ hồi lâu. Tất cả môn nhân thảy đều chú mắt nhìn Quan Thiên Đạt, đứng yên bất động. Quan Thiên Đạt trầm giọng nói, phiên thiên hạ, danh sách này phải chăng đã được sắp xếp theo thứ tự, dựa vào võ công? Đúng vậy. Được rồi, bốn ban chủ chính thức dựa theo võ công mà phong vị. Phiên thiên hạ. Quan Thiên Đạt đã gọi tên người cầm đầu là Phiên Thiên Hạc, khiến cho tất cả môn nhân thảy đều sửng sốt. Bởi theo danh sách thì Phiên Thiên Hạc hãy còn đứng sau Vạn Thánh Thủ. Phiên Thiên Hạc quỳ xuống nói, đệ tử xin chờ lệnh vụ của ban chủ. Quan Thiên Đạt giơ cao lệnh kỳ và nói, Phiên Thiên Hạc tuy võ công không bằng Vạn Thánh Thủ, song đã có công to, bảo vệ gia phụ hàng 20 năm. Bốn ban chủ nay phong làm phó ban chủ, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong bàn. Nghe Quan Thiên Đạt nói vậy, đại đa số môn nhân đều hết sức tâm phục. Phiên Thiên Hạc rung giọng nói, đệ tử không dám đảm đương đại nhiệm ấy. Quan Thiên Đạt lạnh lùng quát, Phiên Thiên Hạc, lão dám trái lệnh ư? Đệ tử không dám. Vậy thì hãy thọ phong, đệ tử kính chờ lệnh dụ. Lùi xuống. Dần. Phiên Thiên Hạc cung kính đứng lên và lui ra. Quan Thiên Đạt lại dõng dạc hô to, Vạn Thánh Thủ, đệ tử có mặt, phong chức đường chủ hình đường, trưởng quản quyền sinh sát của bản môn, đệ tử lãnh dụ. Vạn Thánh Thủ đứng dậy lui ra. Ngọc Diện Tú Sĩ bước ra đáp, đệ tử có mặt. Ngọc Diện Tú Sĩ cùng Phiên Thiên Hạc đã có công bảo vệ gia phụ, phong chức tổng giám, ngoài chính phó ban chủ ra còn có quyền xử lý mọi việc trong ban. Đệ tử tạ ơn. Đoạn Hồn Thủ, Thiên Ma Thủ, hai người sống vai bước ra chờ thọ phong. Nhận thấy hai người đều tuổi trên lục tuần, Quan Thiên Đạt thoáng châu mài và nói, phong chức đường chủ tham nghị đường, trưởng quản mọi nghị sự của bổn ban. Mọi nghị án chưa được công phê chuẩn thì không được thi hành. Tạ lệnh dụ. Tiếp đến được phong chức là Thiên Ma Kiếm Khách, đường chủ nội đường, Dân Hải Du Tử, đường chủ ngoại đường, Bách Hoa Tiên Tử, đường chủ tuần tra. Sau khi xong xuôi, mấy trăm môn nhân cùng tung hô, ban chủ Vạn Tuế. Tiếp đến Quan Thiên Đạt, minh lệnh môn quy, các môn nhân thảy đều khắc ghi không được vi phạm. Sau đó Quan Thiên Đạt hướng về Phiên Thiên Hạc và hỏi, phó ban chủ, đệ tử bản ban gồm tất cả bao nhiêu người? Bốn bang tất cả có 234 đệ tử, nay cộng thêm 70 người của tiên nữ viện. Tổng cộng là 304 người, bao nhiêu người đã chết dưới tay của môn nhân Vũ Trụ Điện, và 29 người. Vậy thì thực tế bốn bang tổng cộng có 275 môn nhân, có phải không? Dạ thưa phải. Phiên Thiên Hạc vừa dứt lời, bỗng thấy một vị môn nhân hơ hải đi vào và nói, bẩm cáo ban chủ. Gì mà hốt hoảng vậy? Có người cầu kiến. Ai đó? Dạ, đối phương tự xưng là Hương Sa Mỹ Nhân. Quan Thiên Đạt giật mình, Hương Sa Mỹ Nhân đã đến đây đột ngột vào lúc này, quả là điều hết sức bất ngờ. Quan Thiên Đạt liền nói, mời vào. Dạ. Môn nhân nọ lại ra, Quan Thiên Đạt cũng liền bước ra cửa. Vạn Thánh Thủ, Bắc Cực Tiên Ông và Dân Hải Dư Tử cũng lập tức theo sau, bởi Hương Sa Mỹ Nhân từng có ơn cứu mạng chàng. Phải, chẳng hai cô nương có điều chi kiến giáo? Đâu dám kiến giáo mà là có việc cần nhờ đến Quan Thiếu Hiệp, xin cô nương cứ nói. Chính Thiếu Hiệp đã cho gia mẫu Băng Hải Ngọc Nhân biết địa chỉ của Vũ Trụ Điện, phải không? Phải. Gia mẫu vào vũ trụ điện báo thù đã bị bắt giữ rồi. Quan Thiên Đạt kinh hãi kêu lên. Thật vậy sao? Đúng vậy. Hương Sa mỹ nhân buông tiếng thở dài rồi nói tiếp. Gia mẫu là một người bất hạnh, mong quan thiếu hiệp hãy ra tay cứu giúp cho. Đó là lẽ tất nhiên. Bổn bang sẽ quyết một phen thư hùng với vũ trụ điện, xin cô nương hãy an tâm. Nếu cứu thoát được gia mẫu, thật ta chẳng biết làm thế nào để cảm kích thiếu hiệp. Hà tất phải khách sáo. Cô nương có biết gì về tình hình của vũ trụ điện chăng? Có biết một ít. Vũ trụ điện ngoại trừ mấy trăm môn nhân, gần đây lại đều thuộc hạ cung chủ Ma Cung cùng hàng trăm môn nhân trở về vũ trụ điện. Do đó nhân số hiện nay tổng cộng khoảng chừng 300. Quan Thiên Đạt gật đầu, đoạn quay sang Bắc Cực Tiên Ông nói. Xin hỏi lão tiền bối, chi vậy? Lão tiền bối có còn hàng băng thích lịch đạn chăng? Còn thiếu hiệp cần ư? Phải, lão tiền bối có thể tặng cho chăng? Được, nhưng chỉ còn có 8 quả thôi. Lão phu giao cho thiếu hiệp hết. Đoạn Bắc Cực Tiên Ông trao hết 8 quả hàng băng phích lịch đạn cho Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt lập tức truyền lệnh tiến quân đến vũ trụ điện. Qua ngày hôm sau, Quan Thiên Đạt xuất lĩnh 300 môn nhân rầm rộ thẳng tiến về phía Bách Hoa Cốc. Một trận quyết chiến võ lâm sau cùng đã diễn ra. Hôm ấy họ đã đến khu nhà quan phế trong Bách Hoa Cốc. 300 môn nhân chia thành 3 đội dừng chân đợi lệnh. Quan Thiên Đạt quay sang Phiên Thiên Hạc nói, giếng này chính là lối đi vào vũ trụ điện, phó bàn chủ hãy phái một người hạ chiến thư với Bách Kiếp Tình Hoa. Thưa dân, Phiên Thiên Hạc bèn chọn một môn nhân tiến vào vũ trụ điện, chẳng bao lâu lại quay trở ra. Quan Thiên Đạt lại hỏi, Bách Kiếp Tình Hoa nói sao? Đệ tử chưa tiến vào vũ trụ điện, sao vậy? Trong đường hầm có một môn nhân vũ trụ điện canh giữ, đệ tử nói rõ ý định xong chúng đã trả lời là có bản lãnh thì cứ tiến công vào. Quan Thiên Đạt biến sắc mặt, được rồi, chúng ta cứ tiến công vào. Bắc Cực Tiên Ông vội khuyên can, Quan thiếu hiệp xin hãy cân nhắc cho kỹ, tiến vào đường hầm địch trong tối ta ngoài sáng, hơn nữa lại là văn đầy cạm bẫy. Quan Thiên Đạt nghĩ quả không sai, bèn trầm ngâm hồi lâu mới nói, theo ý lão tiền bối thì nên thế nào? Tốt hơn hết là thám thính hư thật trước, rồi hẳn định liệu sau. Cũng được. Quan Thiên Đạt bèn cùng Phiên Thiên Hạc, Dạng Thánh Thủ và Bắc Cực Tiên Ông tiến vào đường hầm. Quan Thiên Đạt vừa bước vào đã nghe một tiếng quát, ai đó? Quan Thiên Đạt lạnh lùng đáp, Tình Hải Ma Tử. Các hạ đến đây chi vậy? Tìm điện chủ các ngươi. Điện chủ bổn điện không tiếp khách. Quan Thiên Đạt buông tiếng cười khải và tiến bước tới. Đột nhiên mấy mươi luồng chưởng lực như bài sơn đảo hải đánh ập vào Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt tức giận quát, các người muốn chết. Hữu chưởng tung ra và lùi nhanh hơn. Một trượng sau đó tức khắc với thần pháp cực nhanh lại phóng dút tới. Mấy mươi môn nhân vũ trụ điện không ngờ thân thủ Quan Thiên Đạt lại nhanh đến thế. Ba người đi đầu lập tức ngã gục. Ngay khi ấy Bắc Cực Tiên Ông, Dạng Thánh Thủ và Phiên Thiên Hạc cũng đã lao vào đến nơi. Nhất tề dung chưởng kình lực ngàn cân xô ra. Tiếng ru thảm vang lên. Quan Thiên Đạt thẳng tay tàn sát. Trong chốc lát tất cả môn nhân vũ trụ điện canh phòng tại đây, thải đều tán mạng dưới tay của bốn người. Quan Thiên Đạt tung mình lướt vào bóng chàng phát hiện có tiếng động khác lạ. Chàng liền quét mắt nhìn, đoạn kinh hãi quát lớn, hãy lùi mau. Liền tức thì lui nhanh trở ra. Ba vị lão anh hùng cũng giật mình sửng sốt, dội theo sau Quan Thiên Đạt lui ra ngay. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang rền chấn động cả con đường hầm. Bốn người đưa mắt nhìn, bất giác thải đều rùng mình. Nhận thấy phía trước cánh chừng một trượng, nóc đường hầm đã lở sụm xuống. Các bụi tung bay mù mịt trông thật là kinh khiếp. Nếu họ không nhờ sớm phát hiện mà lui kịp thời có lẽ đã bị chôn vùi trong các đá rồi. Bắc Cực Tiên Ông thở phào buộc miệng nói, may thay. Dạng Thánh Thủ hậm hực, thủ đoạn tàn ác thật. Quan Thiên Đạt nghiến răng, hôm nay mà không khiến cho vũ trụ điện máu chảy thành sông, quyết chẳng chịu thôi. Đoạn liền cất bước tiến tới qua khỏi đống đá vụn tung mình phóng đi. Bỗng nghe một tiếng lạnh lùng quát, đứng lại. Quan Thiên Đạt theo phản ứng tự nhiên chững bước, đưa mắt nhìn, chẳng thấy bóng một người nào cả. Chàng buông tiếng cười khải và nói, sao không chừng mặt ra đây? Tình Hải Ma Tử, người đến đây nạp mạng phải không? Phải. Vậy thì cứ tiến vào đi. Rồi thì bầu không khí trở nên chết lặng. Quan Thiên Đạt bèn dẫn công vào hai bàn tay, lại từng bước tiến tới. Vượt qua được vài trượng, thốt nhiên ầm một tiếng vang lên từ sau lưng. Bốn người vội quay phắt lại nhìn, thải đều kinh hoàng thất sắc. Thì ra ở phía sau đã hạ xuống ba bức trắng sắt, bịt mất đường rút lui. Từ trong bóng tối, tiếng nói lạnh lùng kia lại vang lên. Tình Hải Ma Tử, người muốn bọn ta ra tay hay là tự xuôi tay chịu trói? Bỗng phía trước rực sáng, nhận thấy mấy mươi người áo đen, tay dương cung sẵn sàng rực lửa cháy nơi đầu mũi tên. Bốn người thấy như vậy thải đều giật mình kinh hãi. Nếu những mũi tên lửa kia cùng một lúc bắn ra, họ thật không thể nào chống chịu nổi. Một người áo đen cầm đầu lạnh lùng nói, Tình Hải Ma Tử, người có xuôi tay chịu trói hay không? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng là những mũi tên lửa này sẽ tức khắc cắm vào người của các ngươi ngay. Thật vậy, Quan Thiên Đạt dầu võ công có cao siêu cách mấy, cũng không sao chống đỡ nổi những mũi tên lửa ấy. Quan Thiên Đạt chau mày lặng thinh. Người áo đen đó lại lạnh lùng nói tiếp, ta đếm đến năm. Nếu các ngươi không trả lời, ta sẽ hạ lệnh xạ tiễn ngay. Ngừng chốc lát liền bắt đầu đếm. 1. 2. Quan Thiên Đạt như chợt nảy ý, chàng buông tiếng cười khải. 3. 4. Người áo đen đếm đến đó lại lạnh lùng nói, hãy đếm đến số 5 là các ngươi không trả lời, ta sẽ hạ lệnh xạ tiễn ngay. Đoạn y quét mắt nhìn và rồi nói, 5. Lập tức ánh lửa chớp choáng, mấy mươi mũi tên lửa đã tới tấp bắn ra. Ngay khi ấy Quan Thiên Đạt chợt quát vàng xuất chưởng, lập tức bốn luồng chưởng phong cực kỳ dũng mãnh ào ạt xô ra. Mấy mươi mũi tên lửa đều bị cản lại và rơi xuống mặt đất. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Quan Thiên Đạt đã móc lấy một quả hàn băng phích lịch đạn dùng tay ném ra. Đùng! Liền thì tiếng rú thảm vang rền, các đá bay mù mịt. Lát sau, những thấy ở dưới đất ngổn ngang tử thi, mấy mươi tên áo đen hoàn toàn tán mạng bởi uy lực của hàng băng phích lịch đạn. Quan Thiên Đạt cười khải và nói, các ngươi tự tìm lấy cái chết, cũng chớ trách ta tàn ác. Dứt lời đã tung mình lao tới, ba vị lão anh hùng cũng liền nói gót theo sau. Quan Thiên Đạt ra khỏi đường hầm, không còn gặp cản trở gì nữa. Họ tiến thẳng về phía vũ trụ điện. Xung quanh vũ trụ điện không một bóng người, bầu không khí tĩnh lặng đến ghê rợn. Quan Thiên Đạt bất giác chững bước. Linh tính báo cho chàng biết tựa hồ việc chẳng lành đã xảy đến. Quan Thiên Đạt quay sang Bắc Cực Tiên Ông và nói, quái lạ. Gì mà quái lạ? Nơi đây là trọng địa của vũ trụ điện, vì sao lại không có môn nhân phòng thủ? Vậy chẳng quái lạ ư? Bắc Cực Tiên Ông gật đầu, không sai. Lão tiền bối thấy sao? Bắc Cực Tiên Ông lắc đầu, không thể hiểu được. Quan Thiên Đạt châu mài, đoạn tung mình phóng đến gần. Cánh cửa vũ trụ điện khép kín, trước bậc thềm cũng chẳng có một bóng người canh giữ. Đến trước cửa vũ trụ điện, bỗng dưng Quan Thiên Đạt cảm thấy lưỡng lự. Chàng đảo mắt nhìn lòng vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ Bách Kiếp Tình Hoa đã dẫn theo mấy trăm môn nhân bỏ trốn rồi ư? Quan Thiên Đạt quay sang Vạn Thánh Thủ nói, đại bá phụ. Vạn Thánh Thủ biến sắc mặt. Chủ bộc phải phân minh, bàn chủ đâu có thể gọi thuộc hạ là đại bá phụ được. À, đường chủ Hình Đường có đệ tử, theo ý đường chủ thì phải làm sao? Vạn Thánh Thủ châu mài, dĩ nhiên là phải tiến vào rồi. Quan Thiên Đạt gật đầu, đành vậy thôi. Vạn Thánh Thủ liền đưa tay xô cửa, cánh cửa sắt khép hờ lập tức mở ra ngay. Quan Thiên Đạt đưa mắt nhìn trong sảnh điện rộng thênh thang, không một bóng người. Đây quả là một việc không tầm thường. Căn cứ trọng địa của vũ trụ điện mà lại không có một bóng người, ắt hẳn là phải có vấn đề to lớn. Bốn người bất giác đứng thừ người ra tại chỗ. Lát sau Quan Thiên Đạt nhíu mày lạnh lùng nói, bốn ban chủ không tin là Bách Kiếp Tình Hoa lại có thể dở ra trò trống gì. Chưa dứt lời chàng đã cất bước đi vào. Thốt nhiên một tiếng nói sang sảng vang lên, Quan Thiên Đạt lùi mau. Người cất tiếng nói đó chính là Bắc Cực Tiên Ông. Song Quan Thiên Đạt lại ngớ người ra trong nhất thời, chàng chẳng hiểu ất giáp gì cả, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bắc Cực Tiên Ông lại hơ hải quát: Quan Thiên Đạt, lui mau! Quan Thiên Đạt ngơ ngác nói: Sao vậy? Lui mau đi, có mùi quả dược. Ồ! Quan Thiên Đạt bật lên tiếng kêu sửng sốt, lập tức quay người tung mình phóng vút ra cửa, và bốn người cũng tức tốc dở hết khinh công phóng về phía đường hầm. Thốt nhiên ầm một tiếng đinh tai nhức óc, khắp nơi ở trong cốc rung động dữ dội, tưởng chừng như trời long đất lở. Rồi thì tiếng nổ vang rền liên hồi bất tận, ánh lửa ngút trời, đá bay cát chạy loạn xạ khắp cả sơn cốc. Sau vài mươi tiếng nổ vang rền, tòa vũ trụ điện đồ sộ sực cháy, song tiếng nổ vẫn chưa ngưng nghỉ. Cảnh tượng thật là khủng khiếp, nếu không nhờ có Bắc Cực Tiên Ông ngửi được mùi quả dược, thì bốn người nhất định đã bị thịt nát xương tan rồi. Bốn người thấy đều hết hồn bàng hoàng, cùng đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu tiếng nổ đã ngưng lặng, Quan Thiên Đạt buộc miệng nói: Thủ đoạn kinh khiếp thật. Vạn Thánh Thủ lúc này nói: Nếu đệ tử bổn bang mà vào hết nơi đây, ắt hẳn khó mà thoát khỏi tàn sát. Quan Thiên Đạt gật đầu: Đúng vậy. Bắc Cực Tiên Ông nói: Xem ra Bách Kiếp Tình Hoa đã rời khỏi đây rồi. Có lẽ vậy, phó bang chủ. Có đệ tử, hãy canh giữ ở đây, mọi người đến bên kia xem thử. Nếu có gì không ổn, hãy cùng tiếp ứng cho nhau. Thưa dân. Quan Thiên Đạt tung mình phóng đi, quét mắt nhìn quanh, nhận thấy khắp nơi trên mặt đất đầy hố loang lỗ. Cảnh sắc xinh đẹp của vũ trụ điện giờ đây đã hoàn toàn đổi khác. Tòa vũ trụ điện vẫn còn ngùn ngụt lửa đỏ. Ba người chia nhau lục tìm, ngoại trừ cảnh điêu tàn đổ nát, chẳng còn tìm thấy gì khác nữa. Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng quát lên: Đứng lại! Quan Thiên Đạt giật mình, rõ ràng đó là tiếng quát của Vạn Thánh Thủ. Chàng vừa định phi thân về hướng đó thì tiếng quát lại vang lên: Người chạy thoát được sao? Quan Thiên Đạt vội phóng nhanh về hướng phát ra tiếng quát. Thoáng chốc đã thấy Vạn Thánh Thủ đang động thủ với một lão nhân áo đen. Quan Thiên Đạt liền hiểu ngay, lão nhân áo đen này hẳn nhiên là kẻ đã cho Bách Kiếp Tình Hoa để lại để đốt quả dược. Lúc này Bắc Cực Tiên Ông cũng đã đến nơi, ông ngạc nhiên hỏi: Quan Thiếu Hiệp, việc gì thế này? Vạn Thánh Thủ đã phát hiện ra người áo đen này rất có thể y chính là kẻ đã đốt quả dược. Đúng rồi. Bỗng một tiếng quát vang, lão nhân áo đen như thể liều mạng tung ra ba chiêu vô cùng nhanh nhẹn và hung hiểm. Trong tiếng quát, Vạn Thánh Thủ cũng đã tung tiếp ra ba chưởng, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, thoáng chốc thì đã mấy mươi chiêu trôi qua. Bỗng Vạn Thánh Thủ quát vang, hữu chưởng tung ra, tả chưởng cũng sẵn sàng xuất kích. Lúc này lão nhân áo đen đã bị áp đảo đến không còn sức hoàn thủ, bắt buộc phải dùng chưởng tiếp đón. Song chưởng lực của y chưa kịp phát ra, Vạn Thánh Thủ đã quát vang: Hãy tiếp thêm một chưởng này nữa. Đồng thời tả chưởng đã đánh ra nhanh như chớp. Bình! Lão nhân áo đen bị trúng chưởng vào ngực, miệng phun máu xối xả, ngã lăn ra đất. Vạn Thánh Thủ tức tốc lao tới và quát: Hãy nạp mạng đi! Rồi dung chưởng giáng xuống, Quan Thiên Đạt vội quát: Khoan đã! Chàng lao nhanh tới, tay phải dung lên gạt phăng thế chưởng của Vạn Thánh Thủ. Vạn Thánh Thủ lùi ra sau ba bước, ngạc nhiên hỏi: Bang chủ, đừng giết y, sao vậy? Y rất cần cho chúng ta. Vạn Thánh Thủ ngơ ngác nhìn Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt bèn cười giải thích: Chúng ta hãy khảo tra y, có thể sẽ biết được một số điều. Bắc Cực Tiên Ông đáp lời: Đúng vậy, có lẽ nhờ y chúng ta mới có thể ra khỏi được nơi đây. Quan Thiên Đạt trầm giọng: Không sai, có lẽ lão ta biết chỗ mở lối ra. Nói xong rồi liền đưa tay xách lão nhân áo đen lên. Quan Thiên Đạt mặt ngập đầy sát cơ rợn người, chàng vỗ vào huyệt đạo cho đối phương hồi tỉnh. Lão nhân áo đen sợ hãi nhìn Quan Thiên Đạt, mặt mày xám ngắt. Quan Thiên Đạt lạnh lùng quát: Các hạ là môn nhân vũ trụ điện phải không? Phải. Tên gọi là gì? Lạc Địa Chưởng. Các hạ giữ chức vụ gì trong vũ trụ điện? Ty chủ nội bộ. Chính Bách Kiếp Tình Hoa đã chôn thuốc nổ phải không? Phải. Y thị đâu? Bỏ đi rồi. Tự bao giờ? Xin lượng thứ cho không thể phụng cáo. Y thị đã đi đâu? Không rõ. Quan Thiên Đạt biến sắc mặt: Các hạ muốn chết ư? Lão nhân áo đen cười khải: Lão phu đã lọt vào tay các hạ, muốn giết muốn tha tùy ý. Quan Thiên Đạt cười khải và nói, chỉ cần các hạ thành thật nói ra, Bách Kiếp Tình Hoa đã đi đâu, và từ bao giờ kẻ này hứa sẽ không bao giờ giết các hạ. Hảo ý xin tâm lĩnh. Các hạ không chịu nói thật ư? Đúng vậy, muốn chết sao? Quan Thiên Đạt cười khải, bổn nhân chẳng tin là các hạ không sợ chết. Đoạn tay phải của chàng chậm chậm giơ lên lạnh lùng nói, các hạ hà tất tự chuốc lấy khổ vào thân? Các hạ định làm gì lão phu? Quan Thiên Đạt cười khải, chỉ cần bổn nhân điểm ra, dẫu cho các hạ có được đúc bằng sắt thép đi chăng nữa cũng không thể nào chịu nổi thủ pháp phân cân thố cốt. Lão nhân áo đen kinh hãi, các hạ. Quan Thiên Đạt gằn giọng nói, có chịu nói ra hay không? Lão nhân áo đen cắn răng, không. Tự các hạ đã muốn nếm mùi đau khổ, chớ trách bổn nhân độc ác. Quan Thiên Đạt dứt lời liền dung chỉ điểm nhanh vào năm nơi huyệt đạo của đối phương. Lập tức lão nhân áo đen hự lên một tiếng, liền đó bật lên một tiếng rên rồi nghiến răng ken két, ra chiều đau đớn đến cực độ. Mồ hôi trán giả ra đầm đìa. Quan Thiên Đạt quát, có chịu nói không? Lão phù nói. Quan Thiên Đạt cười khải, tưởng đâu người của các hạ đúc bằng sắt thép chứ. Đoạn liền giải khai huyệt đạo cho đối phương. Song tay trái của chàng vẫn đặt lên huyệt mạch nơi lưng của đối phương, rồi lạnh lùng quát, vậy thì nói mau, trước tiên các hạ muốn hỏi gì? Bách Kiếp Tình Hoa đã bỏ đi từ bao giờ? Trước lúc các vị vào đây, bằng đường bí mật ư? Phải. Cùng với môn nhân? Phải. Đi đâu? Chẳng đi đâu cả. Vậy nghĩa là sao? Điện chủ đã hay việc các hạ xuất lĩnh môn nhân kéo đến, nên đã chôn hàng vạn cân thuốc nổ tại đây, chờ các vị tiến vào sẽ cho nổ chết hết. Còn y thị đâu? Lão nhân áo đen đưa tay chỉ vào một chỗ lồi ra trên vách đá và nói, cứ xê dịch chỗ đó là xong. Lão nhân áo đen vừa dứt lời, Bắc Cực Tiên Ông liền đưa tay lai chuyển chỗ chỉ của đối phương, lập tức tiếng ầm ị vang lên, ba bức chắn sắt từ từ mở ra. Quan Thiên Đạt gật đầu, các hạ thành thật lắm, bổn nhân không giết các hạ, nhưng mong rằng các hạ đừng gieo rắc tội ác nữa, bằng không thì chớ trách Quan Thiên Đạt này tàn ác. Dứt lời liền buông lão nhân áo đen ra, đoạn tung mình phóng đi. Ngay khi bốn người sắp ra khỏi đường hầm, bỗng nghe tiếng quát tháo vang dậy từ bên ngoài. Quan Thiên Đạt kinh hãi nói, nguy rồi. Đoạn vội vàng phóng nhanh đến cửa đường hầm rồi tung mình ra khỏi giếng. Chàng đưa mắt nhìn lập tức ngớ người ra. Nhưng thấy hàng mấy trăm người đang sáp vào nhau chém giết. Trận chiến thật là hải hùng, tiếng quát tháo rung chuyển cả sơn cốc. Trên mặt đất ngổn ngang tử thi, máu chảy lên láng, tay gãy chân lìa, đầy rẫy khắp mọi nơi, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Bắc Cực Tiên Ông, Dạng Thánh Thủ và Phiên Thiên Hạc cũng kinh hoàng đứng thừ người ra như phỏng đá. Quan Thiên Đạt quát vang, tất cả dừng tay lại. Tiếng quát như sấm nổ vang trời, đinh tai nhức óc. Tất cả những người động thủ thải đều ngừng tay lại. Quan Thiên Đạt giận dữ quát, Bách Kiếp Tình Hoa thủ đoạn thì thật là tàn ác. Lúc này Tình Hải Ma Tử như thể điên cuồng, nhanh như chớp lao bổ tới Bách Kiếp Tình Hoa. Loan Cai đã đến trước mặt y thị. Bách Kiếp Tình Hoa buông tiếng cười gằn, dung tay một cái đã lùi ra sau ba bước và quát, khoan đã. Quan Thiên Đạt chững người lạnh lùng hỏi, thị còn có gì để nói? Lúc này môn nhân Thanh Long Bang đã lần lượt lui đến sau lưng của Quan Thiên Đạt. Những thấy chỉ còn lại chừng hơn trăm người, đã thương vong hàng 70-80 người, và bên vũ trụ điện số thương vong cũng tương đương với Thanh Long Bang. Bách Kiếm Tình Hoa cười sắc lạnh và nói, Quan Thiên Đạt, các hạ đã đến đây với ý định tiêu diệt bổn điện có phải không? Đúng vậy. Thật không ngờ các hạ đã không chết dưới hàng vạn cân thuốc nổ, quả là một điều ngoài dự liệu. Thị tưởng sử dụng thủ đoạn đê hèn như vậy là có thể sát hại được Quan Thiên Đạt này sao? Không sai, bốn điện chủ đã không sát hại được các hạ. Thôi được, hôm nay Bách Kiếp Tình Hoa này xin chấp nhận hết mọi sự thách thức của các hạ. Quan Thiên Đạt nghiến rằng, theo ý thị thì thế nào? Chúng ta hãy chọn một nơi giải quyết một phen sinh tử thế nào? Được, nơi nào đây? Cách đây nửa dặm có một ngọn tháp thiên phong, bên dưới là vực sâu trăm trượng. Chúng ta hãy đến đó quyết một phen sinh tử thế nào? Được. Quan Thiên Đạt như sực nhớ ra bỗng hỏi, Bách Kiếp Tình Hoa, Băng Hải Ngọc Nhân đâu? Đã trao trả cho con gái thị rồi. Quan Thiên Đạt quét mắt nhìn hướng về cổ Ái Trinh nói, Ái Trinh, Hương Sa mỹ nhân đâu? Đang lo mai táng mẫu thân nàng ta. Hả? Băng Hải Ngọc Nhân đã chết rồi sao? Không sai, bà ấy đã chết, chết dưới tay của điện chủ Vũ Trụ Điện. Quan Thiên Đạt tái mặt quát, Tiêu Kỳ thì đã giết chết Băng Hải Ngọc Nhân sao? Đúng vậy, tại sao vậy? Tại bổn điện chủ thích như vậy. Quan Thiên Đạt giận dữ quát, ta giết ngươi. Nói dứt lời lập tức bổ vào Bách Kiếp Tình Hoa. Trong cơn thịnh nộ tung ra một chưởng vô cùng hung mãnh. Bách Kiếp Tình Hoa cũng liền dung hướng ra và quát, ngươi làm gì vậy hả? Giết ngươi, ngươi định nuốt lời hay sao? Nuốt lời gì? Chúng ta chẳng đã thỏa thuận với nhau trên tháp Thiên Phong quyết đấu một trận sau. Quan Thiên Đạt nghiến răng ken két, đành lùi về phía sau nói, thôi được, để cho ngươi sống thêm một lúc nữa. Vậy thì bổn điện chủ đưa môn nhân đi trước, xin mời. Bách Kiếp Tình Hoa đưa gần mấy trăm môn nhân phóng mình lao đi, thoáng chốc đã mất dạng. Quan Thiên Đạt bỗng trầm giọng quát, tổng giám. Ngọc Diện Tú Sĩ liền tiến ra đáp, đệ tử có mặt, môn nhân cao cấp của bổn bàn đã thương vong bao nhiêu? Bẩm bàn chủ, ngoài Bách Hoa tiên tử và Dạng Tú Nghi cô nương bị thương nhẹ, các môn nhân cao cấp của bổn bàn không hề bị tử vong. Hai người hiện giờ ra sao rồi? Đã điều thương xong rồi. Quan Thiên Đạt đảo mắt nhìn, quả nhiên thấy Dạng Tú Nghi và Bách Hoa tiên tử đang có mặt trong đám môn nhân, có điều là sắc mặt hơi nhột nhạt. Quan Thiên Đạt thầm thở phào nhẹ nhõm, liền trầm giọng nói tiếp, phó ban chủ, tức khắc lên đường đến tháp Thiên Phong, việc mai táng thi thể chúng môn nhân để sau hẳn lo liệu, xin vâng. Quan Thiên Đạt bèn dẫn trước phóng người đi, các môn nhân lần lượt theo sau. Tháp Thiên Phong cao hàng trăm trượng, khi Quan Thiên Đạt cùng môn nhân đến nơi thì người của Vũ Trụ Điện đã đứng sẵn về một phía. Được thôi. Đoạn liền lách người tiến ra. Hàng Nga tiên tử Cổ Ái Trinh cũng liền tiến ra nói, bàn chủ, Bách Diện thư sinh này giao cho Ái Trinh đi. Quan Thiên Đạt gật đầu, được. Ngoài Bách Kiếp Tình qua ra, Bách Diện thư sinh là kẻ chàng lo ngại nhất. Giờ đã có Cổ Ái Trinh đối phó, chàng có thể yên tâm được rồi. Hiện trường liền lập tức đầy sát cơ. Quan Thiên Đạt lạnh lùng quát, Tiêu Kỳ có thể động thủ rồi chứ? Rồi. Nhưng bốn điện chủ có điều này muốn hỏi, nói đi. Bốn điện chủ muốn được nói chuyện với Tam tiên tử. Quan Thiên Đạt kinh ngạc nói, chi vậy? Các hạ khỏi phải thắc mắc. Quan Thiên Đạt ngớ người, trong khi ấy Tam tiên tử đã tiến ra và hỏi, việc gì thế? Bách Kiếp Tình Hoa cười nhạt, cô nương còn nhớ trước đây vì cứu Quan Thiên Đạt, cô nương đã có hứa đáp ứng điều kiện của bổn điện chủ, đúng vậy hay không? Đúng vậy, điện chủ. Giờ đến điện chủ muốn thực hiện điều kiện ấy. Điện chủ định thế nào? Chẳng thế nào cả, chỉ muốn nói với cô nương vài câu thôi. Nói gì vậy? Hãy đến gần đây đi. Tam tiên tử thật chẳng thể hiểu nổi. Bách Kiếm Tình Hoa có ý đồ gì nên thận trọng bước đến gần. Quan Thiên Đạt cũng hết sức lấy làm thắc mắc. Bách Kiếm Tình Hoa cười lạnh lùng nói, Quan Thiên Đạt, việc động thủ giữa chúng ta có thể chậm trễ một chút được không? Được. Lúc này Tam tiên tử đã đi đến trước mặt Bách Kiếp Tình Hoa, bỗng Bách Kiếp Tình Hoa quay người đi về phía sau. Tất cả mọi người thấy đều kinh ngạc, chẳng biết ất giáp chi cả. Bách Kiếp Tình Hoa và Tam tiên tử đi đến cách Quan Thiên Đạt chừng năm trượng thì dừng lại, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người. Tam tiên tử nói, điện chủ muốn nói gì với ta? Bách Kiếp Tình Hoa nhếch môi cười đau khổ. Cô nương là bạn của Quan Thiên Đạt phải không? Phải. Điều này bổn điện chủ đã giấu kín ở trong lòng suốt mấy mươi năm, chẳng biết có nên thổ lộ với một người xa lạ hay không. Bách Kiếp Tình Hoa như hoàn toàn biến thành một con người khác. Nàng ta mặt đầy vẻ u oán. Tam tiên tử ngắt lời, điện chủ có gì xin cứ nói ra đi. Cô nương có biết Quan Thiên Đạt rất giống phụ thân đã chết? Tam tiên tử ngắt lời, phụ thân của Quan Thiên Đạt chưa chết đâu. Bách Kiếp Tình Hoa sửng sốt, sao hả? Cô nương bảo phụ thân của Quan Thiên Đạt, Quan Khải Liệt chưa chết ư? Đúng vậy, thật chứ? Thật vậy, ông ấy còn sống, sao cô nương biết? Môn nhân của Thiên Đạt đã cho biết. Bỗng chốc sắc mặt của Bách Kiếp Tình Hoa biến đổi liên hồi, một lúc lâu mới nói. Đây thật là điều vô cùng bất ngờ đối với ta, điện chủ có gì xin hãy nói đi. Bách Kiếp Tình Hoa cười chua xót. Không có gì cả, xin cô nương tạm thời đừng cho bất kỳ một ai biết về cuộc trò chuyện này, kể cả Quan Thiên Đạt. Điện chủ định nói với ta chỉ là những lời nói như vậy thôi ư? Không, ta đã đổi ý, cô nương có thể trở về được rồi. Tam tiên tử chân hững bèn quay trở về. Quan Thiên Đạt hấp tấp hỏi: hai người đã nói cái gì với nhau vậy? Tam tiên tử lắc đầu: ta đã hứa với nàng ta là không tiết lộ với Quan thiếu hiệp. Vì sao? Lời hứa mà. Lúc bấy giờ Bách Kiếp Tình Hoa cũng đã đến chỗ cũ. Quan Thiên Đạt mắt rực sát cơ quát: có thể động thủ được chưa? Rồi, Quan Thiên Đạt liền tung mình lao tới quát: Tiêu Kỳ, ra tay đi. Bách Kiếp Tình Hoa cũng liền tung mình lao vào. Quan Thiên Đạt dung chưởng công tới. Cùng lúc ấy Cổ Ái Trinh cũng đã tung mình bổ vào Bách Diện Thư Sinh. Rồi thì tiếng quát vang rền, hai phe sắp lại gần nhau, cuộc hỗn chiến diễn ra. Tiếng quát tháo cùng tiếng rú thảm thiết tạo thành một âm thanh kinh hồn động phách. Từng người lần lượt nối tiếp nhau rơi xuống Tháp Thiên Phong. Máu tươi loang chảy lên láng trên mặt Tháp Thiên Phong. Đây quả là một trận quyết chiến hải hùng hiếm có trong lịch sử võ lâm. Quan Thiên Đạt và Bách Kiếp Tình Hoa lúc này đã giao đấu với nhau nhận mấy mươi chiêu. Cuộc chiến hết sức là ác liệt. Bỗng Cổ Ái Trinh quát vang: nằm xuống! Bình! Bách Diện Thư Sinh miệng phúng máu tươi xối xả ngã gục ngay tức khắc. Cổ Ái Trinh lướt tới dùng tay xách Bách Diện Thư Sinh lên. Ngay khi ấy Quan Thiên Đạt quát vang dồn hết công lực bình sinh vào tay trái tung ra ba chiêu, uy lực quả nhiên là khủng khiếp. Lúc này hai người đã đấu với nhau hơn trăm chiêu. Bách Kiếp Tình Hoa không còn sức hoàn thủ nữa. Sau ba chưởng tấn công của Quan Thiên Đạt, nàng đã bị đẩy lùi nhận thay 10 bước. Quan Thiên Đạt lại buông tiếng quát vang và lao nhanh tới. Bình! Bách Kiếp Tình Hoa miệng phúng máu tươi, người văng bắn đi. Quan Thiên Đạt nhanh như cắt lướt tới đón lấy Bách Kiếp Tình Hoa vào trong tay. Đoạn chàng buông tiếng quát như sấm rền: dừng tay lại! Tiếng quát đinh tai nhức óc khiến cho tất cả mọi người thái đều dừng tay đưa mắt nhìn. Về phía Quan Thiên Đạt, tất cả những môn nhân của Vũ Trụ Điện thái đều kinh hoàng thất sắc. Quan Thiên Đạt đanh giọng quát: tất cả môn nhân Vũ Trụ Điện nghe đây. Chính phó điện chủ của các người đã lọt vào tay của bọn ta rồi. Các người còn định bán mạng vì họ nữa hay sao? Môn nhân Vũ Trụ Điện lúc này đã còn lại không tới 200 người. Như rắn mất đầu, thái đều sợ hãi đứng thừ người ra. Quan Thiên Đạt đanh giọng nói: bốn ban chủ cũng chẳng muốn tạo nhiều sát kiếp. Nếu như các ngươi chịu ăn năn sám hối, bốn ban chủ có thể tha chết cho các ngươi. Quan Thiên Đạt chưa dứt lời, môn nhân Vũ Trụ Điện lại đồng thanh nói: chúng tôi nguyện sẽ ăn năn hối cải. Chúng tôi xin thề sẽ không bao giờ gây tội ác nữa. Xin Quan Đại Hiệp hãy mở lượng hải hà. Quan Thiên Đạt gật đầu: vậy thì các ngươi hãy rời khỏi đây đi. Gần 200 môn nhân Vũ Trụ Điện lập tức tung mình phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng. Trận quyết quan đã qua rồi. Trên Tháp Thiên Phong ngổn ngang đầy tử thi, máu loang lên láng khắp mọi nơi. Cảnh tượng thật là hải hùng đến tột cùng. Quan Thiên Đạt quát mắt nhìn quanh sống sang buông tiếng thở dài. Đoạn quay sang Phiên Thiên Hạc trầm giọng quát: phó ban chủ, đệ tử có đây. Hãy kiểm điểm nhân số thường dòng của bản bàn. Dần. Quan Thiên Đạt sau đó giải quyết cho Bách Kiếp Tình Hoa. Bách Kiếp Tình Hoa mở bừng mắt nhìn Quan Thiên Đạt, đoạn tức liền nhắm mắt lại. Quan Thiên Đạt lạnh lùng nói: Tiêu Kỳ, đây là lần thứ hai thị đã lọt vào tay của ta. Hẳn là không thể oán trách ta hạ thủ giết thị chứ? Đúng vậy. Trước khi chết thị còn gì để nói nữa không? Bách Kiếp Tình Hoa cười thản nhiên: ngươi định giết ta ư? Chả lẽ ta lại buông tha cho thị sao? Bách Kiếp Tình Hoa lạnh lùng nhìn chòng chọc vào mắt Quan Thiên Đạt và nói: ta có điều muốn hỏi, hỏi đi. Phụ thân ngươi còn sống thật ư? Không sai. Chi vậy? Ngươi có bằng lòng cho ta gặp phụ thân của ngươi không? Vì sao? Bách Kiếp Tình Hoa kích động: Tiêu Kỳ này sở dĩ có ngày hôm nay, tuy rằng gieo gió ác gặt bão, song phụ thân ngươi cũng phải có phần trách nhiệm trong đó. Ta rất vui lòng được chết dưới tay của ông ấy. Điều ấy sao? Người không chấp thuận được ư? Phải. Quan Thiên Đạt này khó có thể chấp nhận được. Vậy thì ngươi hãy hạ thủ đi. Quan Thiên Đạt chậm chậm giơ tay phải lên, xong nhất thời chàng lại đâm ra phân vân. Bởi nếu dẹp bỏ mặt xấu xa thì Nàng ta cũng là một người đàn bà bất hạnh, đã từng bị người thai phiên hãm hiếp và cũng là người tình đầu của thân phụ chàng. Chàng nên giao nàng ta và luôn cả Bạch Diện Thư Sinh cho phụ thân chàng định đoạt thì phải hơn. Nghĩ đoạn, Quan Thiên Đạt buông tiếng thở dài nói, thôi được, ta sẽ giao thị cho phụ thân ta định đoạt. Đoạn quay sang Phiên Thiên Hạc hỏi, phó ban chủ có bao nhiêu môn nhân bị thương vong vậy? Gần 50 người, chỉ có bấy nhiêu ư? Phải. Vậy hãy mai táng những người đã bị bất hạnh, rồi cứu chữa cho những người bị thọ thương, đưa về bản ban điều trị. Vâng. Cổ Ái Trinh sách Bạch Diện Thư Sinh đến Quan Thiên Đạt nói, ban chủ, còn Bạch Diện Thư Sinh này thì sao? Mang về bổn ban giao cho gia phụ định đoạt. Vâng. Sau một hồi bận rộn mai táng xong các môn nhân tử vong xong, Quan Thiên Đạt cùng số môn nhân còn lại phi thân xuống tháp Thiên Phong. Khi đến Bách Hoa Cốc, bỗng thấy có hai bóng người đang phi thân tới. Nhìn kỹ thì ra là Hương Sa Mỹ Nhân và Trương Á Lan. Quan Thiên Đạt chợt nghe lòng xe thắt, người con gái bất hạnh này đã từng cứu mạng mình. Và chàng cũng nhận thấy nàng đã tha thiết yêu mình, song có điều nàng đã giấu kín ở trong lòng. Hương Sa Mỹ Nhân đi đến trước mặt Quan Thiên Đạt, dừng lại cách chàng chừng 5 thước. Nàng vẫn che kín gương mặt xấu xí bằng một khăn lụa. Quan Thiên Đạt bèn lên tiếng hỏi, lên đường đã chết dưới tay Bách Kiếp Tình Hoa, xin thứ cho tại hạ đã không kịp thời giải cứu. Đó chẳng thể nào trách thiếu hiệp được, ta đã mai táng bà ta xong rồi. Hương Sa Mỹ Nhân buông tiếng thở dài ai oán rồi nói tiếp, quan thiếu hiệp có lẽ chốn võ lâm sẽ được bình an trong một thời gian, chúng ta xin cáo biệt. Cô nương đi đâu vậy? Vô Định. Nhưng trước khi rời khỏi, tôi có một lời ở trong lòng muốn bày tỏ, xin cô nương cứ nói. Tôi yêu thiếu hiệp. Quan Thiên Đạt rúng động cõi lòng, sững sờ nhìn Hương Sa Mỹ Nhân. Chàng chẳng thể nào ngờ được trong lúc này nàng lại nói câu ấy. Hương Sa Mỹ Nhân buồn bã nói tiếp, thế nhưng tôi không xứng đáng. Trước nay tôi chưa từng nói với thiếu hiệp những lời ấy, nhưng trước lúc chia tay tôi chẳng thể không thổ lộ, bởi kể từ nay chúng ta sẽ khó có thể gặp lại nhau được nữa. Cô nương bằng lòng theo Quan Thiên Đạt này về ở tại trong Thanh Long Bang chăng? Hương Sa Mỹ Nhân lắc đầu. Không, tôi phải ra đi. Kể từ đây ta sẽ sớm hôm tưởng nhớ đến thiếu hiệp, không bao giờ quên một người mà tôi đem lòng thương yêu. Nói tới đây nàng nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, hồi lâu rồi mới lại nói, xin chúc cho thiếu hiệp trọn đời hạnh phúc và xin hãy trân trọng. Hương Sa Mỹ Nhân chưa dứt lời đã quay người bỏ đi thật nhanh. Quan Thiên Đạt vội cất tiếng gọi, cô nương hãy khoan, tại hạ còn điều này cần nói. Song Hương Sa Mỹ Nhân không dừng bước, nàng mang theo niềm đau thương chất ngất vẫn tiếp tục đi tới. Bóng dáng thê lương của nàng đã biến mất, mà Quan Thiên Đạt vẫn thơ thẩn đứng trông theo. Quan Thiên Đạt cùng mọi người vừa về đến căn cứ Thanh Long Bang, liền thấy một môn nhân tất tả chạy ra đón và nói, đệ tử côn nghênh ban chủ trở về và có việc cần bẩm báo. Việc gì? Lão ban chủ cùng phu nhân đã về đến rồi. Quan Thiên Đạt mừng rỡ nói, thật ư? Dân và em gái của phu nhân Quyết Hải Nhất Kiều nữ hiệp cũng đã có mặt ở trong bang. Quan Thiên Đạt vội vàng cùng chúng môn nhân đi vào, quả thấy Quyết Ảnh Thần Quân, Quyết Hải Lệ Nhân và Quyết Hải Nhất Kiều đang ngồi ở trong đại điện. Quan Thiên Đạt mừng khôn xiết vội đi đến gần kiến lễ. Hài nhi xin tham kiến phụ mẫu thân và di mẫu. Quyết Hải Thần Quân vui sướng gật đầu. Bất tất đà lễ, việc báo thù thế nào rồi? Dạ, hài nhi đã bắt được Bách Kiếp Tình Hoa và Bạch Diện Thư Sinh, mang đến đây cung thỉnh song thân phán xử. Quyết Ảnh Thần Quân khích động, mang vào đây. Dân. Sau đó các môn nhân cao cấp như Bắc Cực Tiên Ông, Dạng Thánh Thủ, Phiên Thiên Hạc vân vân lần lượt kiến lễ xong, Bách Kiếp Tình Hoa và Bạch Diện Thư Sinh được mang vào. Quan Thiên Đạt giải quyết cho Bách Kiếp Tình Hoa rồi nói, Bách Kiếp Tình Hoa thì muốn gặp gia phụ chứ gì? Ông đang ở trước mặt đầy vẻ kích động. Quyết Hải Thần Quân lạnh lùng cất tiếng, Tiêu Kỳ, nàng còn nhận ra ta không? Bách Kiếp Tình Hoa cười nhạt, thật không ngờ ông vẫn còn sống khỏe. Tiêu Kỳ, Quan Khải Liệt này nó có thâm thù đại hận gì với nàng. Vậy mà nàng lại đang tâm cấu kết với Bạch Viện thư sinh hãm hại ta. Nó tới đây ông nghe như có gì đó nghẹn ở cổ họng, không nói tiếp được nữa. Bách Kiếp Tình qua với giọng căm hờn nói: Quan Khải Liệt, tôi căm hận ông vô cùng. Nếu không tại ông thì Tiêu Kỳ này đâu có ngày hôm nay. Xưa kia ông đã ra đi biển biệt suốt 5 năm trời. Vì đi tìm ông nên tôi đã bị người ta luân phiên mà hãm hiếp. Giá mà ông viết cho tôi vài chữ thì Tiêu Kỳ này đâu có ngày hôm nay. Bách Kiếp Tình qua ngưng chốc rồi lại nói tiếp: Cả cuộc đời tôi chỉ yêu mỗi một mình ông. Chính vì yêu ông mà không được ông nên tôi mới muốn hủy hoại tất cả. Bởi Bạch Viện thư sinh có thể quá tràn ra ông, cho nên tôi mới cấu kết với y. Vì qua đó tôi mới có thể tìm được kỷ niệm về ông khi xưa. Giờ tôi đã nói hết rồi đó, ông hạ thủ giết tôi đi. Bách Kiếp Tình qua nói tới đây thì hai dòng lệ đã chảy dài xuống đôi má. Quan Khải Liệt ra chiều hết sức kích động, bởi ông đã từng yêu Tiêu Kỳ, và nàng cũng là người yêu đầu tiên trong đời của ông. Vả lại, lỗi cũng chẳng phải hoàn toàn do ở Tiêu Kỳ, sở dĩ nàng ra nông nỗi này, chính ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Quyết Ảnh Thần Quân não nùng nói: Đành rằng ta có lỗi với nàng, nhưng nàng cũng đâu nên sử dụng thủ đoạn tàn ác như vậy. Bởi ta đã quá căm hận ông, bởi vì ông hãy hạ thủ đi, nói nhiều làm gì nữa. Quyết Ảnh Thần Quân cắn răng: Hoàng Thiên Đạt, hãy mang Bách Kiếp Tình qua ra trảm thủ đi. Giật Hoàng Thiên Đạt vừa định đẩy Bách Kiếp Tình qua đi, chợt nghe Quyết Ảnh Thần Quân nói: Bách Viện thư sinh, ngươi còn nhận ra Quan Khải Liệt này chăng? Bách Viện thư sinh đưa mắt nhìn liền tái mặt buộc miệng nói: Ra là chính là kẻ đã bị ngươi sát hại mà chưa chết đó. Bách Viện thư sinh mặt mày xám ngắt, khiếp hại đến cực độ. Quyết Ảnh Thần Quân quát: Bách Viện thư sinh, Quan Khải Liệt này đối với ngươi đâu có tệ bạc. Thật không ngờ ngươi lại có thủ đoạn đê hèn đến như vậy. Trước khi chết ngươi còn gì để nói nữa không? Không, tốt lắm, Thiên Đạt, có hài nhi đây, đem cả Bách Viện thư sinh này ra trảm thủ. Thưa vâng. Quan Thiên Đạt bèn xách hai người ra khỏi đại sảnh, lát sau hai tiếng rú thảm khóc vang lên. Thế là nguyên hung đã bị diệt trừ, mọi người đều vô cùng khoan khoái. Riêng Quyết Ảnh Thần Quân lại não nùng đau xót. Quan Thiên Đạt quay vào đại sảnh và nói: Bẩm cáo song thân, hành trình đã xong. Tốt, hãy ban thưởng cho chúng môn nhân. Quan Thiên Đạt bèn truyền lệnh ban thưởng cho chúng môn nhân. Trong đại sảnh chỉ còn lại Bắc Cực Tiên Ông, Phiên Thiên Hạc, Dạng Thánh Thủ, Đỗ Quỳnh Phương, Dạng Tú Nghi và Cổ Ái Trinh. Quan Thiên Đạt quay sang Quyết Hải Nhất Kiều và hỏi: Di mẫu làm thế nào biết được Điệt Nhi ở đây vậy? Di mẫu đã gặp tỷ tỷ và phụ thân ngươi giữa đường cho nên mới theo về đây. Các vị cô nương này là ai vậy? Sao không giới thiệu với mẫu thân ngươi đi? Quan Thiên Đạt bèn lần lượt giới thiệu các nàng với mẫu thân. Quyết Hải Lệ Nhân vui sướng đến tươi cười luôn miệng nói: Tốt lắm, tốt lắm. Người nào cũng xinh đẹp như hoa. Thiên Đạt, ngươi còn trội hơn cả phụ thân của ngươi nữa. Nhưng nhớ phải đối xử thật tử tế với các nàng đó nghe. Dạ, Hải Nhi đã rõ. Hãy chọn ngài hoàng đạo mà thành hôn đi. Dạ, đa tạ mẫu thân. Bắc Cực Tiên Ông thấy mọi sự đã xong, bèn cáo từ mọi người ra đi. Quan Thiên Đạt cố nài giữ, Bắc Cực Tiên Ông đã diện cớ là phải đi dân du thiên hạ, rồi cáo từ đi. Ba hôm sau, Quan Thiên Đạt thành hôn với ba nàng tại Thanh Long Bang. Chúng võ lâm đã thái bình, Quan Thiên Đạt cùng ba ái thê sống một cuộc đời thuận hòa và hạnh phúc. Thế nhưng chàng vẫn không thể nào quên được ba người con gái bất hạnh: Mai Linh, Hương Sa Mỹ Nhân và Dương Phụng Chi.